Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 792, ai cũng không phục ai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Diệt Giả, không hổ là Thiên Diệt Giả, bí ẩn năng lực thủ đoạn, thật đúng là lợi hại, 10 đại tông chủ Hòa Thiên Môn cao thủ, đều nhìn không ra chút nào sơ hở. Xác thật, cử báo hình như là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại ngươi, đoạt lấy ngươi, bao gồm trên người của ngươi, sở hữu bí mật. Tiếu Ngạo Trường không nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, lấy truyền âm phương thức, cường thế khiêu khích, không nói gạt ngươi, ta đủ loại thủ đoạn, tuyệt đối vượt qua chân giới lý giải, có bản lĩnh, ngươi liền tới lấy. Nhìn xem là ngươi đắc thủ, vẫn là ta nhảy ra tới ngươi rốt cuộc là ai. Phong Vân Vô Kỵ, cũng là không chút nào muốn cho bọn họ hai cái, người ở bên ngoài xem ra, lại càng như là ở đôi mắt tương đương dùng ánh mắt. Đem đối phương giết chết, lại giết chết, toàn bộ này phiến hội tụ vô số thiên tài địa phương. Ở ngay lúc này, cực kỳ an tĩnh. Mọi người đều đang nhìn này hai cái vai chính, quái dị biểu hiện, mà ở lúc này, trong hư không truyền đến nói, đánh vỡ giờ phút này đặc thù yên tĩnh, người trẻ tuổi, các ngươi tất cả đều đến chủ đấu trường bên này đi. Là thời điểm, bắt đầu các ngươi chi gian toàn diện đại bỉ, nói ra này đoạn lời nói người, tự nhiên là Tạo Hóa Cung chủ, lời này rơi xuống đất thời điểm. Những cái đó những thiên tài, tự nhiên chen chúc mà đi. Tiếu Ngạo Trường không nói một lời xoay người, cũng dẫn đầu rời đi. Phong Vân Vô Kỵ tam huynh đệ, theo sát sau đó, chạy tới chủ đấu trường. Mà ở lúc này, Kiếm Tông Kiếm Chi Sơ, thoát ly bọn họ 10 đại tông môn thiên tài tiểu đội ngũ. Sóng vai tới Lư Bán Sinh bên cạnh, kiếm này. Tên gì? Lục Tiên, ta so ngươi càng thích hợp dùng kiếm. Ở trong tay ngươi, chỉ biết phủ bụi trần. Làm ta nhưng hào, ngươi ánh mắt không chuẩn. Đây là sát nói vũ khí sắc bén. Phi ngươi kiếm ý tương ứng. Sát tính bất quá tội ác. Gột rửa tự thấy thuần kiếm. Đừng vội gạt ta, này liền càng là 10 phần sai. Thiên hạ sinh sát, chính là mạnh nhất chiến nói chi nhất. Thuần kiếm có thể so với không? Nếu nói bất đồng, vậy cùng Phong Vân Vô Kỵ bọn họ giống nhau. Đánh cuộc một hồi có dám? Có gì không thể? Hảo, chàng thượng thấy rõ ràng. Kiếm chi sơ tương đương lãnh khốc sắc bén. Hắn kỳ thật không nắm chắc định thắng Lư Bán Sinh. Cho nên tới nơi này, là tưởng thử một chút. Có không dùng mặt khác phương pháp, đổi lấy Lục Tiên. Manh mối chỗ hổng đều không tồn tại dưới tình huống. Tự nhiên chỉ có thể là dùng đánh cuộc đấu phương thức tới giải quyết. Tự nói hắn có thể mượn nợ cái gì. Vậy về sau mới có thể biết được. Kim Sinh Thủy cùng ngài bảo hai người. Một cái nhẹ nhàng. Một cái cúi đầu không nói. Cũng đi theo rơi xuống phía sau. Rốt cuộc. Bọn họ không phải chinh chiến vai chính a. Nhân hoàng đế nữ cơ vô song. Đi tới, cũng đến gần rồi Phong Vân Vô Kỵ. Quả nhiên như Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, nàng là tới mời chính mình, cùng dò hỏi nhân hoàng đế khí giả. Vô Kỵ huynh, mạo muội, đế nữ nhân hoàng, có chuyện gì, cứ việc tương lai, không cần khách sáo. Phong Vân Vô Kỵ biên phi biên nói, cũng không có gì do dự. Cơ Vô Song nói thẳng nói, Vô Kỵ huynh, trong cơ thể thế giới, đương nhưng trụ hạ nhân loại, trong đó hay không có nhân hoàng giả, cư trú này nội, thật không dám giấu giếm. Có, Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng trả lời sảng khoái, dù sao nhân đạo hoàng cung, thế lực tuy rằng khổng lồ, nhưng là cũng không sẽ tham dự tranh đấu, cùng bọn họ giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, kia. Vô Kỵ huynh đệ quay đầu lại, khả năng một hồi, ta tưởng, chân chính đại đạo tán thành nhân hoàng, nhất thích hợp vẫn là đi chúng ta nói hoàng cung tu hành. Đương nhiên, chúng ta sẽ có hồi quỹ, sẽ không bạch muốn người của ngươi. Cơ Vô Song nói chuyện chi gian, còn có điểm dịu dàng cảm giác, cùng Cơ Cửu Mị vẫn là có khác biệt, tương đương thoải mái, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng không cự tuyệt nàng, cười cười về sau trả lời, vẫn là phía trước cái kia tiệm rượu, đại bỉ sau ngươi ta vừa thấy đó là, đặt ngươi có thể hay không mang đi, liền phải xem chính ngươi, không nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ tốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật, nhân hoàng vô luận đang ở nơi nào, đều sẽ đại đại tăng lên nơi đó nhân tộc khí vận. Nguyên nhân vì chính mình tiểu thế giới, Phong Vân Vô Kỵ sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng đâu. Hiện tại xem ra, nan đề cũng không phải quá khó. Nhân đạo hoàng cung chín hoàng tề tụ nói, kỳ thật là có thể mở ra một cái bí cảnh bằng không. Cũng sẽ không tới tìm Phong Vân Vô Kỵ muốn người. Vô Kỵ huynh, vậy gặp lại sau. Thỉnh, hai người đơn giản nói chuyện với nhau qua đi. Tự nhiên mà vậy kéo ra một ít khoảng cách. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu khi vừa vặn đối thượng một cái khinh miệt ánh mắt. Xem chính mình người là ngọc nữ các Liễu Mộng Thư. Cái này ánh mắt thẳng làm Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày không thôi. Chính nghi hoặc thời điểm, cái kia Liễu Mộng Thư thế nhưng truyền âm cấp chính mình nói, người thế nhưng cùng Cơ Vô Song liêu đến như vậy hoan. Thật là không ánh mắt, nữ nhân này đẹp sao? Gì, việc này thật đúng là việc lạ. Liễu Mộng Thư nữ nhân này, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Phỏng chừng cùng đế nữ, từng có tiết đi, tâm sự thiên, đều sẽ bị nàng chất vấn. Thật cho rằng ngươi đẹp như thiên tiên, liền có thể làm ta cùng người khác giống nhau. Đối với ngươi yêu ái có dai không thành. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ không biết tương đương chính là bởi vì hắn không có nhiều xem Liễu Mộng Thư một lời. Nàng mới có thể như thế. Vừa rồi thời điểm, ngay cả Hoàng Phủ Liệt Huân đều nhìn Liễu Mộng Thư một hồi lâu đâu, tương đương kia chính là cái hòa thượng A. Mà Phong Vân Vô Kỵ là duy nhất một cái xem chính mình như là người qua đường người. Từ trước đến nay đối dung mạo tự tin nàng mới có thể cố ý không cớ châm chọc mà thôi. Nữ nhân đẹp khó coi quan trọng sao? Túi ra mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ lúc này càng lười đến xem nàng, đáp lại cũng càng là lạnh nhạt. Ẩn ẩn bên trong, tựa hồ muốn nói đối phương, kỳ thật chính là cái bình hoa. Ngươi đừng tưởng rằng dùng bất đồng thái độ, ta liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Muốn được đến ta, ngươi không tư cách. Nga buồn cười ai, cái này Liễu Mộng Thư. Thế nhưng cho rằng chính mình ở cố ý dùng khác loại tới hấp dẫn nàng. Mã, thiểu năng trí tuệ, ai? Nhàm chán. Phong Vân Vô Kỵ mặc kệ hắn, trong miệng tự nói một câu sau, không bao giờ đáp lời, lưu lại bên kia Liễu Mộng Thư, có vẻ tức muốn hộc máu có thể, mà một bên Hoàng Phủ Liệt Huân, bỗng nhiên cười nói, tam đệ nữ nhân duyên, từ trước đến nay tốt như vậy, hâm mộ a, nhị ca, ngươi muốn Liễu Mộng Thư, ngươi chính là hòa thượng a, đi đi đi. Ta còn sẽ không như vậy chú trọng túi ra. Ta càng muốn một cái hiền huệ nữ tử làm bạn. Cái gì? Địa Tạng Vương chuyển thế lúc sau, thế nhưng tưởng phá giới. Ở Hoàng Phủ Liệt Huân không lời gì để nói. Dùng mình Phong Vân Vô Kỵ là lúc chủ đấu trường đã là tới rồi. 10 đại tông chủ, cao tòa đám mây, uy nghiêm vô song. Ở bọn họ phía dưới còn ngồi một đám lão nhân, đều là nhị đẳng tông môn tông chủ. Mặt khác một bên, cùng 10 đại tông chủ tề bình 5 cái người, nhưng thật ra làm Phong Vân Vô Kỵ chú ý quan khán một chút. Bọn họ trên người có một cổ tử khí chất, nét đó là đã lâu cổ xưa gia tộc, mới có một loại quý khí. Ân tương đương này 5 cái người bên trong, hẳn là có một cái là Diệp gia gia chủ đi. Phong Vân Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu bên trong, trong lòng cũng suy nghĩ hai người, đối chính mình thực tốt Diệp lão, còn có đồng dạng thực hào, thích chính mình lão cha, lại càng giống chính mình tỷ tỷ, nhị nương. Không biết bọn họ ở Diệp gia, qua đến còn có thể sao? Hừ, trong lòng tự hỏi thời điểm, đầy trời phía trên những thiên tài cũng đều tụ tập không sai biệt lắm. Khoảng cách xa, cũng không cần lo lắng nhìn không thấy. Trong hư không, đều có cảnh trong gương hình ảnh. Làm người thấy rõ, tạo hóa cung chủ, giờ phút này cũng đại biểu 10 đại tông môn nói. XXXX giới, 10 đại tông môn nội tông tuyển chọn thiên tài đại bì. Chính thức bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.